Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 198, chương 195 thần quyền cùng mới đồng bạn. Thấy Viên Viên bên kia động tác, Triệu Diệu đưa tay ngăn cản muốn chụp ảnh Viên Viên. Nói ra, được rồi, đừng chụp ảnh. Này ba cái mèo đều là bẩn mèo. Nhận không ra người, môi cầu ngươi há mồm. Này ba cái mèo cũng muốn đi vào thứ nguyên túi dạ dày. Lão Hà bên kia mất đi ba cái siêu năng mèo, chỉ sợ đã giận đến nhức cả trứng. Triệu Diệu tự nhiên không dám đem này ba cái mèo thả tại ngoài sáng bên trên. Bằng không thì hắn thật vất vả ổn định lại thế cục lại trở nên phức tạp. Mà lại hắn biết theo thực lực của hắn hiện ra nhiều như vậy, hắn nhận quan tâm cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Nuôi trong nhà cũng không an toàn. Duy nhất địa phương an toàn chỉ có thứ nguyên dạ dày trong túi. Môi cầu lông mày nhíu lại, có chút khó chịu nhìn xem Triệu Diệu hô. Lại tới, trong nhà đã nhiều như vậy mèo, còn cả ngày mang không đứng đắn mèo trở về. Hiện tại lại phải ở tại trong bụng ta. Thật coi ta bụng là ổ mèo a. Triệu Diệu trực tiếp lấy ra một túi mèo bạc hà vứt xuống môi cầu trên. Mặt, nói ra, há mồm đi, ta cho ngươi biết, ta không phải muốn ngươi mèo bạc hà. Là ngươi thực sự quá phận. Ngươi tiếp tục như vậy mèo càng ngày càng nhiều nhưng làm sao bây giờ? Về sau làm sao tìm được bạn gái? Ai cùng ngươi kết hôn? Cuộc sống làm sao tiến hành tiếp? Mặc dù một mặt không tình nguyện, môi cầu vẫn là há hốc miệng ra, mở ra thứ nguyên túi dạ dày, khiến cho Triệu Diệu thi triển huyễn thuật đem ba cái mèo lừa gạt tiến vào thứ nguyên dạ dày trong túi. Ngay tại Giang Hải sự kiện dư ba chậm rãi hướng phía toàn bộ Trung Quốc lan tràn thời điểm, xa xôi phương Nam, Nguyệt Tỉnh Hoa Đô bên trong, một tòa lầu cao trong văn phòng, một tên mang theo kính mắt gọng vàng tuổi trẻ chậm rãi mở mắt, sờ lên cằm nói ra, nghĩ không ra Giang Hải lại còn có loại quái vật này. Thật sự là thất sách. Ở văn phòng trên ghế salon, một tên nhuộm mái đầu bạc trắng thiếu niên nhe răng cười một tiếng. Nói ra, thế nào Tử Vương, Giang Hải kế hoạch thất bại rồi. Ta nghe nói Nhạc Sơn đi qua, ngươi là bị hắn treo lên đánh đi. Không có, Kim Ti một bên con mắt tuổi trẻ lắc đầu nói ra. Đụng phải không tưởng tượng được cường địch. Ha ha, khiến cho Giang Hải chính phủ đi đau đầu đi. Không tưởng tượng được cường địch. Mạnh bao nhiêu? Thiếu niên tóc trắng hứng thú. Hỏi. So ta còn lợi hại hơn sao? Ai biết được, siêu năng lực loại đồ chơi này, không đánh qua vĩnh viễn không biết ai lợi hại, nhưng mà nguy hiểm năng lực giả hiện tại không cần thiết đi đắc tội. Tử Vương nói ra, hiện tại là siêu năng thức tỉnh giai đoạn trước, tụ tập đồng bạn, mở rộng địa bàn, phi ngựa khoanh đất mới là chuyện trọng yếu nhất. Giang Hải bên kia kế hoạch tạm thời dừng lại. Nhưng mà biên giới Tây Nam sự tình có khả năng tiếp tục. Hai người này chính là Hoa Đô khổng lồ, nhất dã sứ đồ thế lực nha, chính phó thủ lĩnh. Nương tựa theo phó thủ lĩnh Tử Vương ký sinh năng lực. Thế lực của bọn hắn phát triển vô cùng mãnh liệt. Ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong đã đem chính mình xúc tu ăn mòn đến Nguyệt Tỉnh các ngõ ngách. Bên trong, nhưng cũng bởi vì Tử Vương ký sinh thể số lượng không ngừng trưởng thành, khiến cho nha thủ lĩnh Bạch Diện cảm thấy uy hiếp. Gia hỏa này, có mái đầu bạc trắng thiếu niên. Hoa Đô lớn nhất dã sứ đồ thế lực Bạch Diện nhìn xem sau bàn công tác Tử Vương. Trong ánh mắt có nhàn nhạt sát khí thổi qua. Không được a, liền xem như cái thân phận này, cũng không thể khẳng định có phải là hắn hay không bản thể. Ánh mắt của hắn hơi hơi nheo lại. Trong lòng tính toán, phải hay không phải. Chỉ có giết chết về sau mới biết được. Đều là 50% xác suất. Then chốt vẫn là phải tìm đến hắn siêu năng mèo. Năng lực của người này, nhất định phải tự mình nắm giữ. Như vậy, vẫn là tại đợi chút đi. Tử Vương nhìn Bạch Diện liếc mắt. Nói ra, thế nào? Ngài đối với Tây Nam kế hoạch có cái gì dị nghị sao? Giang Hải bên kia dù sao chỉ là một bước nhàn cờ. Thử nhìn một chút có thể hay không một bước lên trời. Thành công rất tốt, không thành công cũng không ảnh hưởng bên này bố cục. Không có, Đương nhiên không có. Ngươi làm việc ta yên tâm. Bạch Diện cười ha ha một tiếng nói. Chỉ bất quá ta nói với ngươi. Giang Hải cái kia sứ đồ cảm thấy rất hứng thú. Yên tâm đi. Sẽ có cơ hội nhìn thấy hắn. Tử Vương yên lặng nói ra. Chờ chúng ta hội tụ càng nhiều đồng bạn. Chuẩn bị hoàn toàn về sau. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Dù sao năng lực của ta. Mới là trên cái thế giới này trưởng thành tính cao nhất năng lực. Triệu Diệu. Lần sau gặp mặt. Liền đến phiên ta cho ngươi vui mừng. Bạch Diện nói ra. Thật sao? Bạch Diện cái tên này. Gần nhất bắt đầu cũng có chút không an phận. Tử Vương nhìn xem một bên Bạch Diện. Thầm nghĩ trong lòng. Lại phải thay đổi người rồi hả? Phiền phức a, thủ lĩnh đổi quá nhiều cũng không tốt lắm. Thứ nguyên túi dạ dày thùng đựng hàng bên trong. Được mang đi ra lại trả lại. Ares bỗng nhiên mở mắt. Sau đó tựa như là bừng tỉnh như thế đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Ares tự lẩm bẩm. Tại sao ta cảm giác lúc ngủ? Giống như đi ra một chuyến. Sau đó lại ngủ thiếp đi. Đến cùng là ta thật đi ra. Vẫn là ta nằm mơ. Bởi vì Ares là tại lúc ngủ bị kéo ra ngoài. Đưa trở về thời điểm lại bị tước đoạt ngũ giác ngủ tiếp. Cho nên giờ phút này tỉnh lại. Cũng cảm giác đi ra cái kia đoạn trải qua giống là trong mộng như thế. Ngay tại Ares đứng lúc thức dậy. Hắn quét mắt nhìn một lần tình huống xung quanh. Thùng đựng hàng bên trong như cũ tiếng lẩm bẩm mãnh liệt. Lucy, mèo xiêm phong thần cùng Mỹ lông ngắn La Sát đều ở phía xa nằm ngáy o o. Mèo Garfield Gaia đang ở nằm sấp tại điện thoại trước mặt. Ngơ ngác nhìn Ares, liếc qua mấy con mèo. Ares lại bắt đầu suy nghĩ lên mèo xinh. Đến cùng là mộng, có còn hay không là mộng. Đột nhiên hắn quay đầu lại đến. Gắt gao nhìn chằm chằm mèo Garfield. Người đang làm gì? Hắn vọt tới. Một thanh cướp đi điện thoại của đối phương. Nhìn một chút trên màn hình anime. Hỏi, vụng trộm nhìn cái gì đấy? Ta nói điện thoại muốn cùng một chỗ xem. Duy trì điện. Không cho phép vụng trộm xem. Gaia rụt cổ một cái. Nói ra, Hokage Ninja. Này không chính là chúng ta chọn đang xem sao? Chính mình vụng trộm xem. Người con mẹ nó có phải hay không lại muốn kịch thấu? Không đúng vậy a, không đúng vậy a, ta chỉ thấy Sasuke phản bội chạy trốn. Cách chúng ta trước đó xem không có mấy tập hợp a. Ares cả giận, cái gì? Sasuke phản bội chạy trốn rồi. Hắn một bàn tay đập vào Gaia trên thân, trực tiếp đem đối phương đánh bay ra ngoài, đụng ở trên tường, giống như bùn nhão như thế chậm rãi rớt xuống. Chuyện gì xảy ra? Ares nhìn mình mèo trưởng, trong lòng kinh ngạc nói, ta vừa mới chỉ là muốn tùy tiện đập nó một chút mà thôi. Ta nhớ ra rồi, ta ở trong mơ giống như học được một bộ quyền pháp. Mèo Garfield bị đánh bay động tĩnh quá lớn, mặt khác ba cái mèo cũng lập tức đánh thức. Mèo xiêm phong thần nhìn về phía Ares hỏi, thế nào lão đại, đừng nói chuyện, Ares cúi xuống vuốt mèo. Ngăn trở đám người hỏi thăm, nhắm mắt lại, cau mày, tựa hồ tại chậm rãi nhớ lại cái gì. Ta nhớ ra rồi, ta học cái kia bộ quyền pháp, chấm ngoặc kép, bắc đấu cương trưởng ba. Đang khi nói chuyện, hắn vuốt mèo bóp, gạt bỏ trường lực vô hình gợn sóng ở ngoài thân thể hắn tạo ra. Tiếp lấy một quyền đánh ra, sấm chớp nổ vang bên trong, khí lưu gào thét, sóng khí bao phủ. Thùng đựng hàng vách tường trực tiếp bị gạt bỏ trường lực vỗ ra một cái vuốt mèo viên thịt ấn. Ares mặc dù bởi vì ngủ quan hệ, đối tung trí nhớ có chút mông lung. Thế nhưng Triệu Diệu đi qua thao túng hắn tới thao túng gạt bỏ trường lực trí nhớ lại là vô cùng rõ. Ràng, bắc đấu thần quyền, ta xong nhớ lại hết. Đây chính là gạt bỏ trường lực chân chính cách dùng. Ares hưng phấn gật gật đầu. Trong mộng thần công đại thành. Lão tử thật là một cái thiên tài. Nói, hắn quay đầu nhìn về phía ba cái siêu năng mèo nói ra. Đúng rồi, Sasuke về sau làm phản rồi. A, một chuỗi kêu thảm vang lên. Ares vui tươi hớn hở mà nhìn xem các đồng bạn bị kịch thấu về sau khó chịu bộ dáng. Tựa hồ hoàn toàn quên đi vừa mới chính mình cũng là như thế. Được rồi, đừng hét thảm, nếu đều đã tỉnh lại, chuẩn bị một chút, tiếp lấy xem Hokage, điện thoại khởi động máy, đồ ăn cho mèo bị đổ ra, mèo đồ hộp bị thịnh đến trong chén, ăn trống không đồ hộp bị đặt ở điện thoại đằng sau tốt đưa di động dựng lên tới. Bốn cái đầu mèo mở to lóe sáng chỗ sáng mắt to, đang mong đợi xem điện thoại di động bên trong chậm rãi bắt đầu chuyện xưa. Bắt đầu, mèo xiêm phong thần một đôi mắt to chợt hiện phốc phốc nhìn màn ảnh. Hưng phấn mà nói ra, lão đại ngươi nói trên cái thế giới này thật sự có nhẫn thuật sao? Làm sao có thể, Ares khinh thường nói, ngươi phải nhớ kỹ, Hokage Ninja, Shingeki no Kyojin loại này đều là giả, Ultraman, Iron Man loại này mới là thật. Trong khoảng thời gian này mấy con mèo mỗi ngày vùi ở thùng đựng hàng bên trong xem điện thoại, có thể nói là đọc đã mắt bầy mảnh, nhìn đủ loại phim, TV cùng anime, đối vào trong đó thật giả thành phần, cũng có phán đoán của mình. Nghe được Ares nói lời, mèo xiêm phong thần nhẹ gật đầu. Vẫn là lão đại ngươi hiểu nhiều lắm. Ares một mặt ngạo nghễ nói. Đương nhiên, cùng ta liền muốn học thêm chút. Lucy ở một bên thở dài một tiếng nói ra. Chớ nói chuyện, bắt đầu, Hokage Ninja dù sao cũng là hiện tượng cấp hừng hực anime. Trong đó nội dung cốt truyện, thiết lập, đánh nhau đều có thể xưng một thời chi tuyển. Chỉ chốc lát bốn cái mèo đã một mặt chuyên chú vào nội dung cốt truyện bên trong. Vì nội dung cốt truyện phát triển mà không ngừng lo âu và suy nghĩ. Đúng lúc này, trong không khí ba đạo bóng trắng chợt lóe lên. Ba cái mao nhung nhung đồ vật đã từ trên trời giáng xuống, rơi vào thùng đựng hàng bên trong. Trong lúc đó thấy ba cái bóng trắng, bốn cái mèo đều là hạ nhảy một cái. Mèo kêu một tiếng liền cùng nhau nhảy dựng lên, hướng phía góc tường thối lui. Đều chớ khẩn trương, Ares một bên liếm mao vừa nói, ai đi lên xem một chút rốt cuộc là thứ gì. Ares vừa quay đầu lại, ba cái mèo đều là mãnh liệt lắc đầu. Ba cái sợ hãng, Ares mắng một câu, liền chính mình chậm rãi đi tới. Không cần sợ, ta vừa mới luyện thành Bắc Đấu Thần Quyền. Quản hắn là cái thứ gì, đều cho hắn nện thành nhỏ bánh bánh. Nghĩ tới đây, Ares đã mở ra gạt bỏ trường lực, đem chàng vực bao trùm đến chính mình toàn thân trên dưới. Cả người hơi hơi cách mặt đất một tấc bay lên. Đúng lúc này, bên trong một cái lông dài ra hỏa lung lay thân thể, chậm rãi bò lên. Thấy cảnh này Ares tay run một cái, liền là một chảo con vỗ ra, trực tiếp đem bò dậy mèo Ragdoll đánh bay ra ngoài, đụng ở trên tường, chậm rãi rơi xuống. Ai ra, mèo Garfield Gaia vừa mới mở to mắt, mông lung bò lên, liền lại bị từ trên trời giáng xuống mèo Ragdoll nện vào trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái mèo Ragdoll cũng đứng lên. Ares thấy hai cái mèo Ragdoll dáng vẻ, hô hấp hơi hơi cứng lại. Cảm giác buồng tim của mình tựa hồ cũng chậm một nhịp. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.